Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, chuyện đã xảy ra. Huy, không nên đánh. Trương Dương ra sức hô hào. Đối phó những này lão bách tính, hắn thật không muốn dùng năng lực của mình. Dù sao mình năm đó chính là theo thành trung thôn đi tới. Tự nhiên biết những này nông dân bình thường sinh hoạt đến cỡ nào khổ. Cũng không tiện ra tay. Thế nhưng là những này lão bách tính ngay tại nổi nóng đâu. Bọn họ lúc đến nơi này, trong lòng còn vẫn luôn đè ép lửa giận của mình. Hiện tại có người ra tay rồi. Bọn họ ngọn lửa trực tiếp bị nhen lửa. Cũng không hỏi, một mạch đánh tới. Nhà mình mộ tổ đều bị người cấp đào. Ai cũng không nhịn được a. Trương Thúc dù sao cũng là tại trên đường hỗn qua, bảo hộ Vương ca nghiêm nghiêm thật thật. Thế nhưng là chính mình lại bị đánh thật nhiều quyền. Trên người vết thương cũ cũng bắt đầu tái phát. Không có qua bao lâu thời gian, mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên đi vào. Người cảnh sát ra tới về sau, những người này đều dừng tay. Từng cái trang làm cái gì cũng không biết đồng dạng. Trương Dương cũng một chút tức giận. Đây chính là đáng thương người. Tất có chỗ đáng hận. Cảnh sát đi vào về sau, quét người chung quanh một chút. Trong đó có cái cảnh sát trực tiếp nhận ra Trương Dương, vội vàng đi tới. Trương ca, ngươi không sao chứ? Cảnh sát cười đùa tí tưởng nói. Vừa rồi đánh người lão bách tính xem xét. Không nghĩ tới người này cơ vậy mà cùng cảnh sát thân thiết như vậy. Từng cái trong lòng đều lộp bộp nhảy dựng lên. Thường nói, dân không đấu với quan. Chính mình khẳng định như vậy là đấu không lại người ta. Ai biết Trương Dương chỉ là vẫy vẫy tay nói ra. Không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Phần lớn người đều là 10 phần cảm kích. Khó nói chúng ta đoán sai. Bọn họ căn bản không có cùng những người kia hợp tác. Cái kia là sao chổi Trương Dương? Vừa rồi đều không có để chúng ta không may. Đúng à, bọn họ là người tốt đâu. Ai nói, đây chính là bọn họ làm bộ dáng cho các ngươi nhìn. Một cái dị dạng thanh âm từ trong đám người truyền ra. Đám người cảm giác giống như cũng nói rất có lý. Trương Dương lần này cảm giác chính mình hai bên đều không có làm thành người tốt. Trong lòng cũng có chút tức giận, muốn mắng mắng những người này hiểu hiểu tức giận. Uông Văn Chân đột nhiên từ trong đám người đi ra, đối mọi người nói ra. Các vị, là ta báo cảnh, các ngươi như vậy sẽ chỉ đem chuyện càng nháo càng lớn. Cuối cùng tất cả mọi người không có chỗ tốt. Nàng đỏ mặt, đối thân thích của mình hàng xóm nói, nhìn qua rất là đáng yêu. Trương Dương trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp, có cái đầu não thanh tỉnh người chính là tốt. Không thì cuộc nháo kịch này, còn không biết lúc nào có thể kết thúc. Hắn cấp Uông Văn Chân ném qua một cái cảm ơn ánh mắt. Uông Văn Chân lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng chạy trở về trong đám người. Vừa rồi trong đám người, mấy cái muốn tìm chuyện người, xem xét chuyện vậy mà phát triển đến tình huống này, xám xịt trốn, trên đường còn không cẩn thận ngã lăn lộn mấy vòng, dẫn tới tất cả mọi người cười lên ha hà. Trương Dương rời đi cảnh sát, dự định cùng Vương Phú Quý thương lượng một chút, chuyện này phải làm gì? Vương Phú Quý cũng hiểu được chuyện đã xảy ra, thậm chí làm mấy cái hảo hữu hỏi thăm một chút, mới biết được nghiêm trọng đến như vậy một cái trình độ. Đây con mẹ nó chính là đào người ta mộ tổ a. Mặc dù trên danh nghĩa là nói hy vọng có thể hỏa táng, tiết kiệm đất đai mở rộng, xanh hóa hoàn cảnh chung quanh, thế nhưng là người cũng không thể như vậy đi trắng trợn đào mộ tổ tiên của người khác a. Vương Phú Quý nghe xong về sau, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Thì ra những người này tới đây hỏa táng là bởi vì chính mình bên này tiện nghi. Thế nhưng là coi như mình bên này tiện nghi hơn, đó cũng là người ta đã nhập thổ vi an người nhà. Làm như thế, Vương Phú Quý cảm giác chính mình cũng có chút không chính công. cảnh sát đi về sau, Trương Dương đi tới giữa đám người, đối mọi người nói ra, các vị, trước nghe ta nói một câu. Trương Dương mới mở miệng, vốn dĩ líu ríu tình cảnh, lập tức an tĩnh rất nhiều. Uông Văn Chân ở một bên, mắt to quay tròn chuyển, nàng không nghĩ tới, Trương Dương nhìn qua vậy mà như thế dễ nói chuyện. Trong ấn tượng của nàng, những này nổi tiếng bên ngoài người, mỗi một cái đều là rất cao lãnh. Các vị, ta cũng hiểu được chuyện đã xảy ra, biết là có người làm không thích đáng, thế nhưng là cái này cùng Vương lão bản không có bất cứ quan hệ nào. Trương Dương ngữ trọng tâm, Trương nói, Vương lão bản nơi này chỉ là một cái cá thể hộ. Cái này quản linh cữu và mai táng quán vẫn là chính mình tư nhân. Các ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, hắn có cần phải hợp tác sao? Trương Dương khẩu khổ bà tâm một phen kể ra, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Cảm giác Trương Dương nói rất có lý, không sai a. Hơn nữa Vương lão bản còn đưa cho chúng ta 50% giá cả. Đúng là đạo lý này, đều là kia đám chó chết, thừa dịp ta buổi tối ngủ, đem ta lão cha phần mộ vụng trộm moi ra. Đúng thế, kia đám chó chết, vậy mà chơi đùa vụng trộm đi đào. Cái này cùng hủy nhà khác nhau ở chỗ nào? Chung quanh nói, trong lòng đều tới khí, làm sao còn có loại chuyện này đâu? Trương Dương nghe được bọn họ này nói, trong lòng cũng là tức giận nghĩ đến muốn hay không chỉnh một chỉnh bọn hắn đám người kia. Lúc này, trong đám người đi tới một cái lão giả kia râu tóc bạc hết, rộng lượng gương mặt trên, bởi vì hai má lõm xuống dưới, xương gò má tựa như hai khối lộ ra mặt nước tảng đá. Bất quá hắn hai mắt sáng ngời có thần, đi trên đường cũng là long hành hổ bộ, cho dù như vậy, vẫn như cũ không che giấu được mình đã già yếu. Trương Dương bận bịu đi lên giúp đỡ một cái, lão nhân này, một chút liền có thể nhìn ra, hắn rất tốt mạnh, hơn nữa cũng là cấp Trương Dương thị uy. Lão nhân gia, ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được rồi. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn vốn chính là thành trung thôn ra tới, đối với những này người đời trước đều rất kính trọng. Chung quanh nhìn thấy Trương Dương nhẹ nhàng đỡ lấy lão nhân động tác, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi này một chút không có thành danh ngạo khí, khiến người ta cảm thấy rất thân cận. Lão nhân khục lắm điều hai tiếng, đối Trương Dương nói ra, ta cũng biết các ngươi không quản được phương diện này chuyện. Lão nhân vừa mới nói hai câu nói, lại tiếp tục khục lắm điều lên, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lão nhân gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ta đi tìm ngài được không? Trương Dương thấy lão nhân tình huống này, biết lão nhân kỳ thật có bệnh mang theo, vừa rồi dáng vẻ hoàn toàn là chính mình giả vờ, rõ ràng là nghĩ cho mình điểm áp lực. Lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương, thấy ánh mắt của hắn thanh tịnh, hoàn toàn không có dáng vẻ nói láo, cũng nhẹ gật đầu. Rốt cục làm xong một ngày, rất nhiều thi thể cũng hỏa táng hoàn tất, chỉ là có mấy nhà hoàn toàn không muốn hỏa táng. Tại lão giả khuyên bảo, cuối cùng còn nói hỏa táng. Vương Phú Quý biết chuyện của bọn hắn, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Bọn họ đến chính mình nơi này hỏa táng, có thể nói đều là bị ép. Nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy tại quản linh cữu và mai táng quán, tự nhiên không phải cái gì tốt hiện tượng. Dù sao hắn tại quản linh cữu và mai táng quán công tác nhiều năm, cũng ít nhiều tin tưởng một chút chuyện kỳ quái. Cuối cùng cắn răng, cuối cùng quyết định, chỉ cần mọi người một cái giá vốn. Đến buổi tối, Trương Dương làm xong về sau, lái xe chạy tới Môn Phong thôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,